Anh hùng ngục giam, chương 129, địa cung, góc truyện audio.com. Kế tiếp, Hoàng Giật lại nhìn bài post liên quan về Long Đô một chút. Mấy ngày nay, Long Đô vẫn là một trong những tiêu điểm ánh mắt của toàn bộ thế giới. Hiện nay, vong linh đại quân ở Long Đô vẫn chưa lui. Toàn bộ Long Đô đã lung lay sắp đổ. 100 vạn người chơi mạng trong sớm tối. Bất quá dưới sự dẫn dắt của vài vị người chơi cao thủ. Long Đô rốt cục hợp thành bộ chỉ huy chiến đấu lâm thời vào tối hôm qua. Bắt đầu tiến hành chiến đấu có tổ chức với vong linh đại quân ngoài của. Cấp tốc từ 5 bè 7 mảng biến thành một chỉnh thể. Bất quá, khi Hoàng Giật thấy thủ lĩnh của bộ chỉ huy này, thì nhất thời sửng sốt, người chơi thủ lĩnh này, cũng là số 9 Tần Thời Vũ. Tần Thời Vũ trong bảng đẳng cấp khu Trung Quốc hiện nay, có mặt trong top 100, tuy rằng không cách nào so sánh với Đao Phong, Long Thư những người này, nhưng cô ấy là một người chơi nữ. Có thể đạt được loại thành tích này đã vô cùng không dễ dàng. Trong 100 vạn người chơi ở Long Đô, thì đẳng cấp của cô ấy cao nhất. Hơn nữa cô ấy làm việc quả quyết, mạnh mẽ vang dội, lên làm thủ lĩnh, lập tức xuất lĩnh 100 vạn người chơi Long Đô đánh ra chiến tích huy hoàng. Thoáng cái đẩy lùi xu hướng suy tàn của Long Đô, bình ổn vượt qua tối hôm qua. Bất quá ngày hôm nay, thủ lĩnh của Khô Lâu đại quân Quỷ Phủ, Hắc Lang tướng quân đã hạ lệnh công thành. Phát ra thủ lĩnh quang hoàn, vô số Khô Lâu đã bị tăng mạnh, đẩy nhanh tiến độ công thành. Long Đô dù sao thực lực bạc nhược, không cách nào chống đỡ với Khô Lâu đại quân, thế cục vừa ổn định xuống lại bắt đầu lung lay sắp đổ. Sau đêm nay, thực lực của Khô Lâu đại quân sẽ lần thứ 2 tăng cường. Dự tính khi đó, Long Đô đem bị công phá, 100 vạn người chơi sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Hoàng Giật có chút lo lắng, không biết Tần Thời Vũ có thể tránh thoát một kiếp đêm nay hay không? Với tình huống hiện tại mà xem, cô ấy muốn chạy ra Long Đô là không khả năng. Bất quá, hiện tại Hoàng Giật cũng không có phương pháp gì có thể đến trợ giúp cô ấy. Hiện tại chỉ có thể nhìn vận mệnh của chính cô ấy. Kế tiếp, Hoàng Giật về thế giới thứ 2, bắt đầu tiếp tục lục soát bí mật của Sa Đạo Vương. Đây là cơ hội duy nhất hiện nay để hắn có thể vượt qua Lôi Thần. Hơn nữa ở đây có quan hệ với Sa Đạo Vương, chỉ cần ở chỗ này thu được một ít chiến quả, vậy nói không chừng có thể hóa giải tình hình chiến đấu khẩn trương ở Long Đô phương xa. Chia sẻ một ít áp lực cho Tần Thời Vũ. Hoàng Giật tiếp tục tìm kiếm rà soát các khu vực, tìm kiếm từng tấc đất, hiện nay hắn đã rà soát hơn phân nửa khu vực của ốc đảo Bồ Công Anh. Trong vòng ngày hôm nay là có thể ra kết quả, 5 giờ trôi qua, mặt trời đã lên tới điểm cao nhất, ánh mặt trời gay gắt rọi xuống làm Hoàng Giật mồ hôi đầm đìa. Hắn vẫn cần cù tìm kiếm, dần dần đi tới một khu vực tương đối sum suê Bồ Công Anh. Rồi đột nhiên, hắn cảm giác được một tia khác biệt rất nhỏ. Khu vực này lạnh hơn một chút so với các khu vực khác. Cái khác biệt này vô cùng nhỏ. Đại khái chỉ trong phạm vi nửa độ. Người bình thường thật đúng là sẽ không lưu ý, nhưng Hoàng Giật căng thần kinh ra. Cảm ứng của thân thể trong trạng thái nhạy bén nhất, lần này đã nhận ra khác biệt. Hoàng Giật ngừng lại, cẩn thận quan sát khu vực này. Khu vực này rất nhỏ. Đại khái chỉ lớn như một miệng giếng, trong ốc đảo Bồ Công Anh có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nếu như không phải chút nhiệt độ chênh lệch khác nhau, Hoàng Giật cũng sẽ không chú ý ở đây. Kế tiếp, Hoàng Giật từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cây trường mâu. Đâm xuống phía dưới, muốn nhìn phía dưới có chôn vật gì hay không. Trường mâu dần dần đâm xuống đất, nhưng vẫn chưa gặp phải trở ngại. Tựa như phía dưới cái gì cũng không có. Hoàng Giật không cam lòng, tiếp tục đem trường mâu đâm xuống. Trường mâu dài 3 mét, khi đâm sâu đến 2 mét rưỡi, rốt cục đâm không nổi nữa. Phía dưới có một vật cứng. Quả nhiên có chuyện, Hoàng Giật thở ra một hơi. Ban ngày tìm kiếm rốt cục có kết quả rồi. Chuyện được copy tại truyện TR, hắn lập tức lui ra phía sau vài bước. từ trong chữ vật giới chỉ liên tiếp lấy ra ba quyển trục nê bạo thuật. Phóng ra hướng khu vực đó. Khu vực nhỏ kia chịu đựng oanh tạc của ba nê bạo thuật. Bị nổ ra một hố sâu. Lộ ra vật thể phía dưới. Hiện ra ở trước mắt của Hoàng Giật. Là một miệng giếng. Miệng giếng này bị chôn sâu 2 mét. Không biết rốt cục chôn cái gì. Tản ra một cổ khí tức thần bí. Làm cho người ta muốn đem nó đào lên. Nhìn phía dưới có cái gì? Hoàng Giật lập tức nhảy xuống hố, ra sức đem miệng giếng rời ra. Miệng giếng bị rời ra trong nháy mắt, một cổ khí tức lạnh tận xương tủy nhất thời xông lên. Khối khu vực lớn xung quanh lập tức ngưng kết thành băng. Da của Hoàng Giật cũng ngưng kết ra một lớp băng nhỏ. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trên người đã không có nhiệt độ. Dường như thoáng cái biến thành mùa đông. Gần như chỉ là một cổ khí tức, cũng đã mạnh mẽ như vậy. Nguyên tố băng hệ bên trong quả thật nồng nặc tới cực điểm. Hoàng Giật hoạt động gân cốt, đem thân thể đông cứng khôi phục lại. Sau đó nhìn xuống dưới một chút. Lúc này, bên dưới đầy hàn băng. Phía dưới bốc lên một làn khói. Mơ hồ có thể thấy phía dưới là một địa cung. Không biết cất giấu vật gì. Hoàng Giật hít sâu một hơi. Sau đó nhảy xuống. Tiến vào trong địa cung xa lạ, vừa tiến vào địa cung, Hoàng Giật cảm giác được cả người rét lạnh đến xương, dường như ngay cả máu đều đông lạnh. Hắn quay đầu nhìn bốn phía một chút, địa cung ngài cũng rộng không gì sánh được, liếc mắt không thấy điểm cuối. Hắc ám bao phủ nơi đây, không biết bị đóng băng bao nhiêu năm tháng rồi, hệ thống nhắc nhở. Bạn phát hiện ra đạo địa cung. Điểm kinh nghiệm, 10.000, Sa đạo địa cung, ở đây quả nhiên có quan hệ với Sa đạo vương. Hoàng Giật nắm chặt liệt truy, đi đến chỗ sâu trong địa cung. Một bí mật khổng lồ, đang ở phía trước chờ hắn. Sau khi đi đại khái 200 mét, Hoàng Giật quẹo ở một khúc ngoặc. Phía trước nhất thời xuất hiện một đại sảnh. Trong đại sảnh có đầy vô số binh sĩ bị hàn băng đông lạnh. Tay cầm trường thương, chỉnh tề, rậm rạp, giống một chi quân đội. Thấy tràng cảnh này, trong đầu Hoàng Giật hiện ra hình dạng tượng binh mã trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Hai nơi hầu như giống nhau như đúc, chỉ bất quá chi quân đội trước mắt là bị đóng băng. Có vẻ càng chấn động, càng khổng lồ, liếc mắt không nhìn hết, hắn ở trước mặt chi quân đội này có vẻ nhỏ bé không gì sánh được. Nếu như cả chi quân đội bước tới, hắn sẽ bị dẫm thành một bãi thịt nát. Nơi này có người sống. Rất nhanh, lớp băng trên người của một sĩ binh gần đấy nhất thời tan ra. Nhìn chằm chằm Hoàng Giật, phát ra âm thanh của nhân loại. Theo lời nói của hắn vừa dứt, toàn bộ binh sĩ trong đại sảnh đều tan ra. Tất cả đều sống lại. Cầm trường thương ép đến hướng Hoàng Giật. Hoàng Giật xách theo liệt truy. Vọt tới hướng một sĩ binh gần nhất, sau đó một chùy nện xuống, bẹp, tên binh sĩ này nhất thời biến thành một bãi thịt nát. Lần này công kích, Hoàng Giật cũng biết được đẳng cấp và thực lực của những binh sĩ này. Những binh sĩ này có đẳng cấp như hắn, thực lực cũng không mạnh, hắn đập một chùy là có thể trực tiếp giết chết, có nhiều binh sĩ hơn nữa, cũng thuần túy chỉ là cho hắn điểm kinh nghiệm mà thôi. Cách chương.